Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, Thánh Khí Lực Lượng. Chủng tộc Thánh Khí, yêu vương quốc trên không cái kia lỗ thủng khổng lồ cửa hang bên trong. Austin ánh mắt xuyên thấu trùng điệp quang mang, rơi xuống yêu tinh nữ vương giơ lên cao cao cái kia một thanh hiện ra lục sắc quang mang. Tinh điêu tế trác màu lục trường cung bên trên, vừa rồi cái kia yêu tinh trưởng lão lời nói, Austin cũng nghe thấy, đây chính là yêu tinh nhất tộc thánh khí, một thanh ẩn chứa phong chi pháp tắc trường cung. Austin cảm giác được, chuôi này trường cung bên trong phong chi pháp tắc dẫn động bốn phía phong thuộc tính nguyên tố lực lượng, hóa thành một phương vô cùng thật lớn phong tường ngăn cản tại phía trước. Tại Austin kiếp trước cái nào đó chứ danh trong trò chơi, tật phong kiếm hào á tác phong tường có thể ngăn cản địch nhân phi hành vật công kích. Đây là thuộc về gió lực lượng, gió lực phòng ngự, mà bây giờ, trước mắt dựa vào cái kia một thanh trường cung bên trong ẩn chứa phong chi pháp tác dẫn động phong tường, uy lực sẽ chỉ càng tại trên đó. Đây là pháp tác phương diện lực lượng. Là càng cái trước cấp độ lực lượng. Dầm dầm dầm, ba viên to lớn vô cùng thuộc tính Rasengan mang theo lực lượng cường đại ầm vang đụng vào phong tường phía trên, ba lượt ánh sáng chói mắt cầu ngay lập tức bành trướng bạo tạc. Ngay lập tức bạo phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Trăm đạo nghìn đạo lôi đình tại ngắn giây lát ở giữa khoảnh khắc nở rộ. Rách nứt điện quang phảng phất xé rách không gian, quang mang chói mắt chiếu sáng toàn bộ chân trời, từng đạo sắc bén vô song gió lốc tùy theo tại trong chân không cắt chém bành trướng, cùng thiểm điện hỗn tạp cùng một chỗ. Cùng lúc đó, một bên khác ngưng tụ thành cực hạn thủy thuộc tính Rasengan càn quét mà ra. Nước chảy đá mòn, đây là nước lực lượng. Tại thủy thuộc tính Rasengan bên trong, cái kia lấy một loại không cách nào dùng con mắt đo lường tốc độ xoay tròn dòng nước. Uy lực đủ để đem bất luận cái gì sắt thép nháy mắt xoắn thành phấn toái. Ba loại sức mạnh đáng sợ bộc phát, xen lẫn trong trên bầu trời. Điện quang, phong bạo, thác nước tương hỗ chân đỡ, phảng phất cho thế gian mang đến hủy thiên diệt địa đồng dạng mỹ lệ cảnh tượng. Bất luận cái gì nhìn thấy trên bầu trời cái kia cuồng bạo khuấy động va chạm ba cỗ đáng sợ thuộc tính lực lượng chỗ bạo phát đi ra uy lực, chỉ sợ đều sẽ bị cái kia lật úp càn quét thiên địa đồng dạng sức mạnh to lớn mà sinh ra chấn động. Không gì sánh nổi sợ hãi, nếu là cái kia bộc phát lực lượng đánh xuống đến đại địa. Chỉ sợ cho dù tại mẫu thụ che chở cho toàn bộ vương quốc hạch tâm địa khu, chỉ sợ nháy mắt tại cái kia ba loại lực lượng kinh khủng xé rách bên trong hủy diệt hầu như không còn. Nhưng mà mặc dù là như thế lực lượng cường đại va chạm tại cái kia lấp kín phong tường trước mặt, lại là không có chút nào tác dụng. Cái kia lấp kín phong tường tựa như một cái không thể phá vỡ bình chướng, đem Rasengan sức mạnh bùng lên toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Vô lượng bộc phát phong, thủy, lôi ba loại lực lượng vô luận như thế nào tứ ngược, nhấc lên như thế nào ngập trời biển gầm dòng lũ. Tại cái kia lấp kín phong chi bình chướng trước mặt, vẫn như cũ là không chút nào có thể tiến thêm. Quả nhiên là một tia phong chi pháp tắc lực lượng. Không hổ là ngày xưa vương tộc, cho dù là lụi bại, nội tình như cũ kinh người. Nếu như lúc trước còn hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại thì là có thể vô cùng xác định. Đây là lực lượng tầng cấp ở giữa chênh lệch, căn bản là không có cách tiến hành chống lại. Tựa như gạch đá cùng than củi trình độ cứng cáp, cứ việc giữa hai bên nguyên tố tạo thành nhất trí, đây là bản chất cấp độ ở giữa chênh lệch. Chỉ sợ cũng chỉ có năm đó thống trị toàn bộ Kava đại xâm lâm cái này vô cùng cường đại vương quốc mới có thể chế tạo đạt được loại này ẩn chứa pháp tắc vũ khí đi. Tại truyền kỳ không ra tình huống dưới, có rất ít người có thể làm gì được những này yêu tinh vương quốc còn sót lại tộc đàn. Đây là nội tình, cứ việc theo yêu tinh tù binh trong miệng biết được. Năm đó thú nhân phản loạn trong trận chiến ấy, chiến tranh tới quá đột ngột, chống cự cũng tan tác quá nhanh. Bọn hắn tiên tổ đều là chật vật mà chạy, căn bản không thể mang đi nhiều thứ hơn. Nhưng liền vẻn vẹn chỉ là yêu tinh mẫu thụ cùng một thanh này ẩn chứa phong chi pháp tắc trường cung. Liền làm đến Austin cảm nhận được năm đó cái kia yêu tinh vương quốc chỗ cường đại. Pháp tắc lực lượng, đối với tuyệt đại bộ phận không phải truyền kỳ tồn tại đến nói. Là một cái lớn vô cùng phiền phức. Chỉ tiếc, ta cũng không phải là một thành viên trong đó. Ba cái thuộc tính Rasengan lực lượng, tại hoàng kim đẳng cấp đến nói đã là vô cùng cường đại. Bình thường hoàng kim cứng rắn đòn khiêng lên một cái, chỉ sợ tại cái kia cỗ cường đại vô cùng lực lượng trước mặt lúc này chính là hôi phi yên diệt. Cường đại như vậy công kích đều bị ngăn cản cản, huống chi là cái khác hoàng kim đẳng cấp công kích. Đối với pháp tắc lực lượng đến nói, trừ phi lượng biến sinh ra đầy đủ chất biến, nếu không phi pháp thì không thể đối kháng pháp tắc. Austin mặc dù vẫn là hoàng kim cấp bậc, nhưng hắn đã nắm giữ một tia lôi điện pháp tác lực lượng. Tại lực lượng cấp độ trước mặt, cùng yêu tinh vương quốc món kia trường cung thánh khí cùng một cấp bậc. Hàm dưỡng 2-3 tháng, liền lấy các ngươi tới thử nghiệm một cái uy lực đi. Lấy bạt đao thuật nguyên lý làm cơ sở. Đem cái kia một tia lôi chi pháp tắc ẩn chứa trong đó lôi đình thần kiếm phong tại thể nội. Lấy ma lực, long uy, khi thế chờ là quân lương không ngừng trồng chất hàm dưỡng. Bây giờ, thể nội cái kia một thanh lôi đình thần kiếm đã hàm dưỡng hơn 2 tháng. Trong đó uy lực, tại nửa tháng trước chỉ là hiển lộ một cái. Khí tức kia liền đem Rembert chờ huyết trảo tinh nhuệ hoàn toàn chấn nhiếp. Đối với cái kia một thanh lôi đình thần kiếm chân thực uy lực đến cùng đến cái nào trình độ, hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại là thử một chút trong đó lực lượng thời cơ tốt nhất. Chỉ có pháp tác mới có thể đối kháng pháp tác. Tại yêu tinh vương quốc bí cảnh bên trong, mắt thấy nữ vương tế ra chủng tộc thánh khí triệu hoán phong tường đem Austin cái kia ba lượt thật lớn thuộc tính Rasengan ngăn cản bên ngoài. Tất cả yêu tinh đều là từ đáy lòng phát ra từ nội tâm tươi mát. Không ít yêu tinh hai tay khoanh ôm quyền cúi đầu cầu nguyện, tự nhiên phù hộ, loại hình lời nói. Hô, an toàn, có thánh khí tại, con rồng kia coi như lại là cường đại. Chỉ cần không phải truyền kỳ, đối với chúng ta cũng là không thể làm gì. Đáng chết, dã lam long. Dám đem bí cảnh không gian đánh vỡ, xâm lấn vương quốc, còn đem mẫu thụ đả thương, kém chút đem toàn bộ vương quốc hủy diệt. Thù này nhất định không thể quên. Đúng, nhất định phải cho đầu kia đáng chết dã long một cái khắc sâu giáo huấn. Mắt thấy tại thánh khí bảo vệ dưới đã an toàn, tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn, các loại tiếng mắng không dứt bên tai. Yêu tinh nữ vương sắc mặt có chút trắng bệch, nghe nói bốn phía các trưởng lão lời nói, lông mày cau lại, sử dụng thanh khí cũng không phải không có đại giới, cũng chỉ là vừa rồi cái kia kích phát ra tới chốc lát công phu phong tường. Cũng đã đem nàng 1/3 ma lực rút khô chỉ toàn. Hiện tại, nhiều nhất còn chỉ có thể dùng 2 lần, tựa hồ thấy được nữ vương chần chờ. Lúc này có một trưởng lão lên tiếng nói, cao quý vương tộc huyết mạch, tuyệt đối không thể hướng một đầu dã long cũng một đám dã thú người đầu hàng. Mà lại, nữ vương đại nhân, vừa rồi đầu kia dã long công kích không phải liền là không có cách nào công phá thánh khí phòng ngự. Sao? Thánh khí bản thân liền là chủ công kích, chỉ cần đem đầu kia dã long đả thương. Như vậy vương quốc nguy cơ tự nhiên sẽ giải trừ. Không sai, động thủ đi, nữ vương đại nhân, lấy thánh khí đồ long. Không phải là không có khả năng sự tình. Nghe vậy, yêu tinh nữ vương vừa định muốn đáp lại, Ngay tại lúc giờ khắc này, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ thiên khung phảng phất giống như là tại một luồng to lớn vô biên áp lực tác dụng phía dưới. Áp vập xuống tới, giờ phút này toàn bộ yêu tinh vương quốc bên trong, tất cả tinh linh đều cảm thấy một loại như là thẳng rơi vực sâu hắc ám. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, liên đới lấy linh hồn cũng bị hắc ám thôn phệ tuyệt vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục